Chương 116 tối cường thăng cấp hệ thống. Thăng cấp, chiến linh lục cấp. Ô rống, để ta kiến thức ngươi băng hỏa long uy đi. Oanh. Băng hỏa cự long vọt thẳng phá sơn thể, từ trong đá vụn thẳng bay đến chân trời, giống như một chiếc chiến đấu cơ như thế ngầu. Long Phi không nhịn được trở nên hưng phấn, nghe quá sung sướng. Lại tới một cái độ khó cao. Chủ nhân, ngươi đã làm xong. Băng hỏa cự long bay đến nhất định độ cao, sau đó, hai con đôi cánh thu, bỗng nhiên rơi xuống đi xuống. Này loại cảm giác giống như là trên không rơi vật như thế, ế soạt soạt soạt, ế soạt soạt soạt, ế xuyên phá tầng mây, thẳng tắp rơi xuống, cuồng phong ở bên tai gào thét, tốc độ vô cùng nhanh chóng, báo nữ hai mắt đóng chặt, ôm thật chặt tại Long Phi trên người, hai con nhô lên cao vút song phong đỉnh tại Long Phi trên lưng, đàn hồi mười phần cưỡi long, ngâm nữ, Long Phi tâm bên trong hô lên một tiếng, ế tiên sư nó, còn có ai? Sảng khoái lật ra, băng hỏa cự long rơi xuống đến hầu như gần kề lá cây, lập tức thân thể một phen, hai mắt triển khai, bỗng nhiên phiến động một cái, ị oanh. Oanh lại một lần nữa xông hướng lên bầu trời, bay đến trên tầng mây, vừa vặn mặt trời mọc, Long Phi đứng ở trên lưng rồng, ôm báo nữ, nhìn mặt trời mọc, vô cùng thích ý, này loại cảm giác ở kiếp trước muốn đều không có cách nào muốn, mà hiện tại hoàn toàn thực hiện, rất hạnh phúc, đồng thời Long Phi tâm trung thầm nói, cho ta sẽ trở nên càng mạnh, tất cả những thứ này ta đều muốn bảo vệ. Ta muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Băng hỏa. Phía dưới nên bày ra một cái ngươi uy lực. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ là biết bay còn không dùng, phải đem sẽ giết quái, đây mới là còn tọa kỵ a, tuân mệnh. Hai cánh vừa thu lại, băng hỏa lao xuống, chặt chẽ lâm trung những kia yêu thú chạy trốn tứ phía, giống như là nhìn thấy quỷ tựa như, Long Uy đối với bọn hắn nghiền ép quá hung tàn rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự năng lực, bỗng nhiên, băng hỏa trong cổ họng một trận loạt xoạch vang vọng, thông màu đỏ hỏa diễm phun trào ra đến, kỳ hô ầm ầm. Hô ầm ầm, kỳ hỏa diễm đến mức, không có một ngọn cỏ, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết liệt hỏa khuyển lấy được kinh nghiệm 1022 điểm, chân khí 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hỏa tinh nguyên 1 điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết hỏa ma vượng lấy được kinh nghiệm 1500 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được hỏa tinh nguyên 1 điểm. Ken. Đốt, len ken, hệ thống thanh âm nhắc nhở hãy cùng đốt pháo như thế, bùm bùm bạo vang lên không ngừng. Này loại cảm giác đúng là quá sung sướng, hơn nữa, nháy mắt giết yêu thú không ít là tam cấp yêu thú, đủ hung tàn, đủ bá khí. Ê ha ha ha, Long Phi nhìn kinh nghiệm tăng cao, hưng phấn trong lòng nói. Ngày về sau có gia hỏa này, thăng cấp còn không phải soạt soạt soạt cùng làm hỏa tiễn đồng dạng à. Cùng lúc đó, Long Phi mở ra tọa kỵ hệ thống, kiểm tra băng hỏa cự long thuộc tính lên, tọa kỵ, băng hỏa cự long, băng hỏa, cấp bậc, thần cấp, level 5, mãn cấp 100 cấp, miêu tả, nắm giữ băng hệ, vạn kiếm xuyên tâm, hỏa hệ, giả hỏa liệu nguyên hai đạo kỹ có thể, nắm giữ hợp kích kỹ năng băng hỏa cửu trọng thiên, hiện nay thực lực chỉ có thể phóng thích đệ nhất trọng, miêu tả 2. Băng hỏa cự long cần hấp thu băng hệ nguyên tố cùng hỏa hệ nguyên tố năng lực thăng cấp miêu tả 3, mỗi ngày kéo dài. Thời gian 2 giờ, vượt qua sau liền sẽ trở về tọa kỵ không gian, nếu như mạnh mẽ phi hành, tốc độ, lực lượng, công kích sẽ trở thành lần yếu bớt, tinh nguyên cũng sẽ yếu bớt, cho đến tử vong, Long Phi tâm trung rùng mình, kẻ ba đạo kỹ có thể công kích tọa kỵ, siêu việt thần phẩm tồn tại A, bất quá. Con này băng hỏa chỉ có ngũ cấp thì rất hiển nhiên, tại bên trong hang núi băng hỏa cự long là mãn cấp cự long, hắn bộc phát ra uy lực mới thật sự là uy lực, hiện tại băng hỏa còn là ở vào ấu thú giai đoạn căn bản bạo không phát ra được loại kia mạnh mẽ long uy đến, bất quá này đã đầy đủ lạp phong, miểu sát tam cấp yêu thú, đối Long Phi hiện tại mà nói, tam cấp yêu thú có thể thỏa mãn hắn thăng cấp cần, chỉ là một ngày 2 giờ có chút ngắn, như thế phong cách khí phách tọa kỵ nếu như bất cứ lúc nào có thể kéo đi ra, đó là cỡ nào lạp phong tồn tại à. Tam đại thiên trụ trâu bò, Nam cung hoàng gia hung hăng, băng hỏa cự long có thể đem bọn họ trên mông đít phân nghiền ép từ trong miệng bảo tố đi ra, tiếp tục giết. Tuân mệnh. Chiến sủng không gian, tiểu bạch rầu rĩ không vui y hừ. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là biết bay hả? Chờ ta đạt đến ngũ cấp, ta cũng bay được, hừ. Chờ xem. Ta muốn đột phá, ta muốn đột phá, ta phải nhanh chóng đột phá. Từ băng hỏa cự long trở thành Long Phi tọa kỵ một khắc đó bắt đầu, tiểu bạch liền có chút ghen tị, đồng thời hắn cũng nghiêm túc rồi, trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng đột phá, chỉ có như vậy năng lực đạt được Long Phi thương yêu, tiểu bạch lẩm bẩm nói, để ta điên cuồng hơn tu luyện. Long Phi nghiện cười, nói, vì vậy ngươi tu luyện đi. Tiểu Bạch nói, người ta khởi xướng điên đến chính mình cũng sợ sệt. Long Phi nói, vì vậy ngươi để mình sợ sệt cái nhìn xem a. Chủ nhân, ngươi tự đợi đến ta bạo phát đi, hừ. Tiểu Bạch mắt nhắm lại, không nói gì thêm rồi Long Phi cười không ngậm mồm vào được, thầm nói, ê không nghĩ tới băng hỏa xuất hiện dĩ nhiên có thể kích thích Tiểu Bạch, nhìn dáng dấp kiếp trước có câu lời nói không sai a, có cạnh tranh mới có áp lực. Kỳ thực tại thực lực tổng hợp lên, Tiểu Bạch tại băng hỏa bên trên, đặc biệt là Tiểu Bạch đột phá nhị cấp sau, hắn trên người bộc phát ra khí tức, vô cùng cường hãn, coi như là đối mặt mãn cấp băng hỏa cự long cũng không kém chút nào, cho gọi ra lang thần chiến đấu. Đây là Long Phi trước đây không hề nghĩ ngợi qua sự tình, nhị cấp liền có thể triệu hồi lang thần, chờ hắn tại đột phá cấp mấy không là muốn nghịch thiên, nghe có chơi. Về sau hiểu được chơi. Long Phi hưng phấn cười cười, chỉ huy băng hỏa, hét lớn một tiếng, nghe xong a. Sau 2 giờ, Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến linh lục cấp. Thăng cấp. Long Phi hai mắt hợp lại, song quyền nắm chặt, cảm thụ chiến linh lục cấp lực lượng. Đồng thời cũng cảm thụ thuộc tính hoàn toàn khôi phục, trên người thương thế cấp tốc khép lại sảng khoái cảm giác, tất cả những thứ này đều quá mỹ diệu. Băng hỏa tiến vào tọa kỵ không gian nghỉ ngơi, Long Phi cũng không hề nghỉ ngơi, nói, hiện tại đến phiên ta săn giết thời gian. Báo nữ. Ngươi ở nơi này, hay là theo ta, ta muốn liệp sát yêu thú đột phá. Long Phi nhìn báo nữ, hắn không muốn vì khó báo nữ chân quá thiện lương, báo nữ do dự một chút, hì hì cười cười, nói. Ở ngươi là của ta phu quân, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi rồi, Long Phi ca ca, ngươi sẽ không đem ta vứt đi. Ách! Long Phi đem báo nữ cản vào trong ngực, nói, ở ngốc nha đầu, nói cái gì đó. Làm mất đi toàn bộ thế giới, ta cũng không khả năng làm mất đi ngươi. A, báo nữ nghe câu nói này, trong nháy mắt cảm động một tháp hồ đồ A, nhìn nàng cảm động dáng vẻ, Long Phi tâm bên trong mừng thầm, nói, ở nhìn dáng dấp kiếp trước nhìn tiểu thuyết còn có điểm tác dụng nha. Ít nhất học đạo vài câu tán gái rất trang bức lời nói. Chợt Long Phi trực tiếp đem đồ long đao triệu hoán đi ra, khẽ mỉm cười, nói, ê được, vậy ngươi theo sát, ta muốn khai sát rồi. Số từ, 1800.